Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393. Chương 393. Chi phí chung du lịch. Lâm Hiểu Quang đã nhìn ra, Trung Minh, cực hạn xe bay là chạy bảo khoản đi làm. Đài này điều khiển máy mô phỏng muốn đạt tới mục tiêu là cái khác điều khiển máy mô phỏng có, nó khẳng định có. Cái khác điều khiển máy mô phỏng không có, nó vậy y nguyên có. Đài này điều khiển máy mô phỏng, phối hợp bên trên, cực hạn xe bay, trò chơi này có thể thỏa mãn các người chơi đối với mô phỏng điều khiển toàn bộ nhu cầu. Có thể ngắm phong cảnh, có thể đi đua heo, trừ cái đó ra còn có rất nhiều cái khác điều khiển máy mô phỏng không sở hữu công năng. Tỉ như cỗ xe cao độ tự do cải tiến, xạ kích các loại, có ngắn hạn cách chơi, vậy có trường kỳ cách chơi, cũng chỉ là cái này một trò chơi, cũng đủ để cho các người chơi chơi trước đã nhiều năm vậy nhất định hội quá hạn. Vậy thì bắt đầu chế tác đi, ta đều có chút không thể chờ đợi được địa muốn trải nghiệm một xuống. Lâm Hiểu Quang cũng là mặt mũi tràn đầy mong đợi. Đối với cái thế giới này người chơi mà nói, điều khiển máy mô phỏng là tiếp cận nhất chân thực trải nghiệm trò chơi mô phỏng thiết bị. Cái khác bất luận cái gì trò chơi đại nhập cảm cùng chân thực cảm xúc đều không có cách nào cùng điều khiển máy mô phỏng đánh đồng, mà Trung Minh một bộ này thiết kế phương án, hiển nhiên lại thanh điều khiển máy mô phỏng trải nghiệm cho tăng lên tới một cái độ cao mới. Ngay cả Lâm Hiểu Quang cũng không khỏi đến có chút ngứa tay. Cùng Lâm Hiểu Quang đụng xong điều khiển máy mô phỏng thiết kế phương án về sau, Trung Minh Thanh, cực hạn xe bay, thiết kế khái niệm bản thảo giao cho Phó Hưng An, để hắn đi an bài thiết kế tổ thanh trò chơi này kỹ càng thiết kế văn kiện cho hoàn thành. Sau đó, Trung Minh tìm tới Khương Uyển Na, cùng mỹ thuật tổ hạch tâm thành viên cùng một chỗ mở cái hội. Cho tới bây giờ, vi quang phòng làm việc mỹ thuật tạo thành viên đã có hơn 100 người. Cái này cũng chưa tính một mực cùng vi quang phòng làm việc có hợp tác mỹ thuật bao bên ngoài đoàn. Đội, số người này kỳ thật cũng không tính nhiều. Mặc dù nhưng cái thế giới này khoa học kỹ thuật càng phát đạt, nhưng trò chơi ngành nghề, còn có mỹ thuật tương quan làm việc, vẫn như cũ là một cái lao động dày đặc hình sản nghiệp. Nói cách khác, thêm một người liền có thể nhiều tỉnh một chút thời gian. Vi quang phòng làm việc khai phát trò chơi tốc độ nhanh như vậy, một mặt là thiết kế phương án thành thục, cơ bản sẽ không đại đổi, khác một phương diện liền là mỹ thuật đoàn đội ra sức. Mỹ thuật tổ hạch tâm thành viên có mười mấy người, toàn bộ đi tới trong phòng họp, có chút không rõ ràng cho lắm, ngay cả Khương Uyển Na cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Trung Minh kỳ thật đã rất ít tìm mỹ thuật tổ mở hội, đều là trực tiếp thành nhiệm vụ giao cho Phó Hưng An cùng thiết kế tổ. Thiết kế tổ trực tiếp cho mỹ thuật tổ sách nhu cầu. Trung Minh trên cơ bản không còn quan tâm bên này sự tình. Lần này chuyên môn cho mỹ thuật tổ mở hội là hơi có vẻ hơi kỳ quái. Đầu tiên nói cho mọi người một tin tức tốt. Trung Minh mỉm cười nhìn quanh một cái mỹ thuật tổ hạch tâm thành viên, tiếp xuống mọi người sẽ có trong vòng một cái nguyệt công phí du lịch. Về phần đi đâu, từ chính các người thương lượng quyết định. Du lịch bên trong sinh ra hết thảy phí tổn, bao quát ăn ngủ, vé máy bay các loại, toàn bộ từ công ty thanh lý. Mọi người tại đây sửng sốt một chút, lập tức hoan hô lên. Chi phí chung du lịch một tháng, trời ạ, thật giả, lão bản uy vũ, lão bản đại khí, đây là vi quang phòng làm việc tất cả mọi người phúc lợi sao? Ở đây mỹ thuật tổ hạch tâm thành viên từng cái toàn bộ sướng đến phát rồ rồi. Đây cũng quá nghiêu bức a. Một cái nguyệt công phí du lịch, muốn đi đâu thì đi đó. Với lại công ty cho toàn bộ thanh lý, không nghe nói qua nhà ai công ty có loại này phúc lợi a. Dĩ nhiên không phải tất cả mọi người phúc lợi, muốn sang chọn. Trung Minh cười cười, bất quá mọi người đừng vội cao hứng. Lần này không hoàn toàn là đi chơi. Có nhiệm vụ, Vi Quang phòng làm việc tiếp theo khoản trò chơi. Gọi là cực hạn xe bay. Từ danh tự bên trên cũng có thể nghe được. Đây là một cái đua tốc độ loại trò chơi. Cho nên, lần này các ngươi mục tiêu là tại trong vòng một tháng đi hướng thế giới các nơi. Thông qua video, ảnh chụp phương thức thành các cái địa phương cảnh đẹp toàn bộ ghi chép lại. Không quản là tự nhiên phong quang cũng tốt, nhân văn kiến trúc cũng tốt, chỉ cần là tiêu chí tính cảnh quan, toàn bộ ghi chép tốt. Về sau, cái này chút đều sẽ trở thành trong trò chơi tài liệu. Đang ngồi đám người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là công vụ a, trách không được công ty toàn bộ hành trình cho thanh lý đâu. Bất quá, liền xem như công vụ, cái này cũng là không tầm thường phúc lợi a. Tiếu Mộc mấy cái tương đối tuổi trẻ nhân viên đã kiềm chế không được, dứt khoát trực tiếp tại vòng tay bên trên lục soát, tra tìm các loại du lịch thắng địa. Cái thế giới này trước mắt ở vào trùng kiến giai đoạn. Nếu như nói các nơi danh thắng cổ tích, vậy khẳng định là trên cơ bản không thừa nổi cái gì. Bất quá tại trùng kiến quá trình bên trong, từng cái khu, các tòa thành thị trên cơ bản vậy đều cố gắng địa thể hiện bản đồ đặc sắc. Xây dựng rất nhiều hậu hiện đại nghệ thuật pho tượng, cao ốc loại hình tiêu chí kiến trúc. Huống chi, tại rất xa xôi rời thị địa phương, môi trường tự nhiên đều khôi phục không sai. Cũng có một chút phong cảnh tươi đẹp địa phương đáng giá tham quan. Lại hoặc là một ít trí giới nguy cơ lúc bộc phát tạo thành phế tích cùng di tích. Vậy hoàn toàn có thể dùng tới lấy tài. Trừ cái đó ra, cực hạn xe bay, bên trong còn có nội thành cấu tạo. Rất nhiều dưới mặt đất xe đua hoạt động là tại nội thành bên trong tiến hành. Quan khắp cả nội thành kết cấu, cũng cần đi khác biệt thành thị lấy tài liệu. Tuy nói những vật này tại trên mạng đều có thể tra được, vậy có thể tìm tới đại lượng hình ảnh tư liệu, nhưng dù nói thế nào, cuối cùng vẫn là không bằng mình tự mình đi nhìn. Tựa như Trung Minh kiếp trước GTA 5 chế tác tổ, tại chế tác trò chơi trước đó, vậy hao tốn đại lượng thời gian cùng tinh lực đi thực địa khảo sát, quay chụp đại lượng hình ảnh tư liệu, về sau mới có thể làm ra GTA 5 loại này cấp bậc đại tác. Tốt, mọi người trở về nắm chặt thời gian chế định lộ tuyến. Đề nghị mọi người chia ra lấy tài liệu, không cần chỉ đi một chút lôi cuốn thành thị cùng cảnh điểm, cũng muốn đi một chút tiểu chúng, vắng vẻ kinh điển. Chúng ta lần này trò chơi muốn có đầy đủ nhiều khác biệt phong cách, mới có thể cho người chơi bày biện ra một cái đầy đủ phức tạp, đa dạng thế giới. Trung Minh lại dặn dò hai câu. Mỹ thuật tổ các thành viên đắc ý rời đi phòng họp, trở về chế định phương án đi. Lần này toàn cầu lữ hành là hạch tâm thành viên phúc lợi, danh ngạch hết thảy 30 cái. Mỹ thuật tổ bên này có 24 cái danh ngạch, thiết kế tổ bên này có 6 cái danh ngạch. Cụ thể ai đi, nội bộ quyết định. Thiết kế tổ bên này chủ yếu là cùng mỹ thuật kết nối cửa khẩu thiết kế, trang cảnh thiết kế đi. Cái khác nhà thiết kế vẫn phải lưu ở công ty hoàn thành trò chơi thiết kế văn kiện. Cũng không lâu lắm, toàn cầu lữ hành sự tình liền truyền ra. Đi không được các thành viên, tất cả đều là ước ao ghen tị. Vòng quanh trái đất lữ hành, xong. Ta không đi được, ta chua, cái này phúc lợi đơn giản vô địch, cầu làm vật trang sức, cái nào mỹ thuật tổ đại lão xin thương xót, ta đi có thể giúp các ngươi khiêng thiết bị, nhất là chương trình tổ, tràn ngập một cỗ bi thương bầu không khí, thiết kế tổ tốt xấu còn có thể đi 6 người đâu, chương trình tổ một người đều không đi được a. Đương nhiên, chương trình tổ vậy rõ ràng. Chuyến đi này là vì lấy tài liệu, chương trình tổ đi vậy không giúp đỡ được cái gì, cũng chỉ có thể thêm phiền. Nhưng cái kia dù sao cũng là chi phí chung thanh lý toàn cầu lữ hành a. Biết rõ là làm việc cần, nhưng nên chua vẫn là muốn chua một cái. Trung Minh nhìn xem mọi người phản ứng, không khỏi một cười. Lập tức, hắn đang làm việc nói chuyện phiếm trong tổ phát một cái tin tức. Mọi người không cần hâm mộ, các loại trò chơi này làm xong, tất cả mọi người đều cho một tuần ngày nghỉ. Muốn đi chơi chỗ nào công ty cho báo. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.